Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, đây mới là siêu cấp đại sự. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt, vô số thần niệm, đều rơi vào trên tam thần, cái kia dựa vào nửa bước chúa tể đỉnh phong chỉ lực. Ngăn cản hắc sắc đại thủ tu sĩ trên người, tu sĩ này xuất hiện cực kỳ mấu chốt. Chính là khoảnh khắc tam thần sắp thành công. Thậm chí có thể nói nếu không có tu sĩ này, tam thần lần này sau khi hao hết tất cả nội tình, đại khái sẽ thất bại, lấy được một tràng kính hoa thủy nguyệt. Cho dù là bọn hắn còn có một ít thủ đoạn ẩn giấu, nhưng chỉ sợ cũng không như mong muốn. Tam thần nhất định không có khả năng toàn bộ đều được như ý nguyện. Tất có một đến hai vị muốn từ bỏ lần này đại cơ duyên, mà hiển nhiên, cái này thần bí tu sĩ xuất hiện, cũng là tam thần chuẩn bị, nhưng tu sĩ lại tới đây tương trợ thần linh, cũng có chút ý vị sâu xa. Nếu là đề giai tu sĩ còn tốt, nhưng đến cấp độ này, ra tay như vậy, tất có nguyên do nhân quả cực sâu, vì thế thân phận tu sĩ này giờ phút này đối với thế lực tộc quần cùng với thần linh khắp nơi mà nói, thần bí đến cực điểm, nhất là trên người hắn y bào, có đầy đủ thông thiên chi năng, ngăn cản hết thảy dò xét, khiến khắp nơi không cách nào nhìn ra manh mối. Vì thế, trong lòng khắp nơi, chỉ có thể lấy lời của cổ tu sĩ để giải thích. Mà tu sĩ này xuất hiện, cuối cùng cho tam thần tranh thủ đến thời gian cuối cùng. Trong chớp mắt tiếp theo, khí tức trên người tam thần đại trướng, từng người kiếp hỏa vào giờ khắc này đang phi tốc hướng vô hạn kéo lên, khí đã thành. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy thần vực, đạo ngân của Hứa Thanh đang chuẩn bị tới sau này, cuối cùng cũng tới trình độ khắc họa. Loại khắc họa này cần suy tư đối với tự thân đạo, không thể đơn giản trực tiếp vạch xuống. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Thanh vì sao sau khi hình thành thần chi khư thổ, lại dùng một ít thời gian mới động thủ cuối cùng. Hắn muốn rõ ràng đạo của mình, mới có thể hiểu được đạo ngân của chính mình, mới có thể đi ra con đường của bản thân. Nhưng chân chính đi khắc họa, còn cần mượn thần vực thăng cấp chi lực thúc đẩy. Lấy thần vực thăng cấp thần giới chi lực, hình thành tự thân khư thổ, khắc tự thân chi ngân, mới là nước chảy thành sông. Mà Hứa Thanh rất rõ ràng, đối với tu sĩ bình thường mà nói, quy khư cảnh giới này đệ nhất giai, tên là Toái Không Thiên Đạo. Tu sĩ đột phá linh tàng, bước vào quy hư đằng sau, đã từng tu hành tất cả công pháp liên quan đến đạo, đều sẽ vào lúc này nhanh chóng cụ thể hóa thành từng cái đạo ngân lưu lại trên khư thổ, biểu hiện ở bên ngoài chính là trong mắt đạo ngân lưu tinh. Lúc trước hắn nhìn thấy tất cả quy hư đệ nhất giai đều là như vậy, không có ngoại lệ. Về phần từ quy hư đệ nhất giai đột phá, cần chính là thiên đạo pháp tắc, như thế mới có thể viên mãn. Đây chính là nguồn gốc của bốn chữ Toái Không Thiên Đạo. Tất cả những thứ này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, trong lòng trong thanh thản, trong mắt bình tĩnh, hắn hiểu được đầu này tu sĩ chi lộ là đạo của chính mình, nhưng cũng không phải đạo của mình. Nói bình thường quy hư chi lộ là đạo của mình, là bởi vì cái đầu thứ nhất đạo ngân tại Hứa Thanh nhất niệm chi gian, chính tại khư thổ hình thành, thức hải sở hóa khư thổ. Giờ phút này truyền đến tiếng khai thiên tích địa, một đạo trường ngân bên trong xuất hiện. Vết này do vu đạo, đế đạo cùng với Hứa Thanh tu sửa hết thảy tu sĩ công pháp hình thành. Bên trong có thể tìm hết thảy vết tích, lấy dị tiên lưu làm chủ. Nó không ngừng khắc họa, không ngừng lan tràn, cuối cùng lại vờn quanh toàn bộ khư thổ biên giới, đầu đuôi tương liên, hóa thành một cái vòng tròn khổng lồ. Đây là đạo ngân đầu tiên của Hứa Thanh, cũng là bản mệnh đạo ngân. Một khắc hình thành, vì khư hóa giới hạn, là dị tiên chi ngân, mà nói bình thường quy khư chi lộ không phải Hứa Thanh đạo, là bởi vì Hứa Thanh cái này đạo ngân dĩ nhiên hội tụ tất cả, mà hắn cũng không có lo lắng để cho đạo ngân thứ hai của mình đi bình thường tu sĩ pháp tắc chi lộ. Hắn muốn đi là thần quyền. Trong nháy mắt, khư thổ oanh minh, bên trong tử quang lóng lánh, rực rỡ chói mắt đến cực điểm. Sát na tiếp theo, tất cả tử quang chôn vào trong khư thổ, lại hình thành nguyệt ngân, tản ra dao động đáng sợ. Kia là tử nguyệt, là Hứa Thanh thần quyền, là tử nguyệt thần quyền chi ngân. Kế tiếp, Hứa Thanh thì thào, không chần chờ, khư thổ thức hải lại bốc lên. Tử nguyệt đằng sau, độc cấm ở trong khư thổ bộc phát ra, hình thành đầy trời khói độc, phun ra nuốt vào bát phương, huy ra khủng bố chi uy. Cuối cùng tất cả khói độc hội tụ cùng một chỗ, chôn vào trong đất, hóa thành một khuôn mặt dữ tợn. Đó là đệ tam đạo ngân của Hứa Thanh, thần tổ thần quyền chi ngân. Tiếp theo, vận rủi chi lực lan tràn, tại khư thổ lưu lại đạo ngân, dùng phân giải ở chỗ này thần linh ngón tay, thành tựu Hứa Thanh đệ tứ đạo ngân, hóa ếch vận thần quyền chi ngân. Đạo thứ nhất là bản mệnh, ba đạo sau là thần quyền. Từ xưa đến nay, vọng cổ đại lục bên trong không có tu sĩ có thể tại chính mình khư thổ bên trong hình thành thần quyền, bởi vì bọn hắn khư thổ chịu không nổi, bởi vì bọn hắn đạo khó có thể chống đỡ. Nhưng từ đó về sau, Hứa Thanh không ở trong đó. Lúc này bốn cái thần ngân xuất hiện trong nháy mắt, Hứa Thanh hai mắt bỗng nhiên mở ra, có thể thấy được bốn cái thần ngân như sao băng vạch qua, tràn ra uy lực kinh thiên động địa. Mặc dù chỉ có bốn cái, cũng không phải bình thường quy khư đạo ngân có thể so sánh. Hứa Thanh tâm niệm vừa động, trong chớp mắt kế tiếp bốn cái thần ngân trong khư thổ đều riêng phần mình oanh minh, đại lượng hồn ti lại từ trong bốn cái thần ngân này bộc phát ra, hết thảy 4.000 vạn đầu. Những hồn ti này ở trên khư thổ vô biên vô hạn, mênh mông kinh người, tản mát ra khí tức càng là khủng bố vô cùng. Hứa Thanh mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn động dung. Một đầu thần ngân có thể hóa 1.000 vạn hồn ti, ta lúc trước hồn ti cũng chỉ là mấy trăm vạn cái thôi, và lại càng là về sau càng khó hình thành, như có cực hạn dáng vẻ, nhưng giờ phút này đã đánh vỡ cực hạn. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, hắn có thể cảm nhận được giờ khắc này chính mình trước nay chưa từng có cường đại, bởi vì hồn ti có thể hóa vạn vật, cho nên thần thức của hắn, thân thể của hắn, thuật pháp của hắn, thậm chí tất cả toàn bộ phương vị đều đang kéo lên. Như vậy ta thần linh trạng thái cũng sẽ không còn hạn chế. Hứa Thanh trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, nội tâm càng là sục sôi, đang muốn tiếp tục ngóng nhìn tự thân khư thổ, nhưng đúng lúc này một cỗ đột nhiên xuất hiện cảm giác đói khát ở trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát, cả người Hứa Thanh chấn động. Cảm giác này trong nháy mắt mãnh liệt, tựa như thân thể đều trống không, một cỗ điên cuồng chi ý cũng đều theo đó mà đến. Ánh mắt của hắn không khỏi xuất hiện tơ máu, hô hấp càng thêm dồn dập, bản năng nhìn về bốn phía. Hắn muốn thôn phệ thần nguyên, muốn thôn phệ thần linh, muốn thôn phệ tất cả. Giờ phút này nếu có tu sĩ quy khư bình thường cùng hắn hai mắt ngóng nhìn, nhất định sẽ tâm thần oanh minh, tu vi đều không còn ổn định, hoảng sợ đến cực điểm. Càng không cần phải nói là giao thủ với hắn, thậm chí coi như là quy khư đại viên mãn, đối mặt bây giờ Hứa Thanh cũng đều phải rung động vô cùng. Như Viêm Huyền Tử với chiến lực đáng sợ lúc trước, cần Hứa Thanh cùng đội trưởng liên thủ cũng khó có thể đối kháng lâu dài, nhưng nếu giờ phút này gặp lại, Hứa Thanh sẽ trực tiếp đem nuốt. Mặc dù đối phương thành tựu ẩn thần cũng là như thế, mà cái này đói khát ngọn nguồn là trong cơ thể hắn khư thổ, thần chi khư thổ lấp đầy thức hải kia, hiện giờ đang nhúc nhích, đang bốc lên, lộ ra khát vọng không cách nào hình dung. Đói, đói, đói, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Cũng may lúc Hứa Thanh còn nhỏ đã trải qua rất nhiều lần đói khát. Cái loại cảm giác nhìn thấy cái gì cũng muốn nuốt vào. Thậm chí đói đến muốn ăn đất. Hắn không xa lạ gì. Cũng chính là thời thơ ấu trải qua. Khiến cho Hứa Thanh giờ phút này miễn cưỡng đem trong cơ thể đói khát cảm giác đè xuống. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi. Để cho mình cố gắng đi thích ứng loại đói khát này. Cũng chính là cái đói khát này đến, để cho Hứa Thanh càng thêm rõ ràng nhận thức con đường của mình. Thần khư của ta, lấy thần linh làm thức ăn, lấy thần nguyên làm dưỡng, lấy thần quyền làm ngân. Tương lai cụ thể cần bao nhiêu thần quyền, Hứa Thanh không biết, nhưng trong cơ thể đói khát, làm cho hắn hiểu được, cái này hẳn là một đầu. Đồ thần chi lộ, cái này, chính là ta đạo. Giọng Hứa Thanh khàn khàn, lộ ra sát phạt, mà thần vực thăng cấp mang đến lợi ích, tự nhiên sẽ không chỉ có những thứ này. Giờ phút này ở Hứa Thanh bốc lên khư thổ bên trên, một mai uẩn hàm kinh khủng thăng cấp chi lực thần phù. Ngay tại tạo thanh, kia là thần vực thăng cấp chi lực bên trong, không có bộ phận bị Hứa Thanh tiêu hóa hội tụ mà thành. Giống như thần phù sau khi đại ti quyền tử vong biến thành. Mặc dù không rực rỡ bằng một mai kia, nhưng đối với chúng thần vọng cổ đại lục mà nói, đây cũng là chí bảo. Chỉ cần cảnh giới đến, dung hợp vật này liền có thể như tam thần đồng dạng, đạt được vượt qua kiếp hỏa bước vào vô hạ cơ duyên. Hứa Thanh hít sâu một hơi, thần niệm dừng ở trên thần phù kia. Lúc quan sát, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của đội trưởng. Tiểu A Thanh, có đói bụng không? Có đồ ăn ngon, có ăn không? Hứa Thanh mãnh liệt ngẩng đầu. Cảm giác đói khát bị hắn miễn cưỡng đè xuống. Giờ phút này theo lời nói của đội trưởng truyền đến, đã có dấu hiệu bộc phát lần nữa. Hắn, đích thật là đói, vô cùng đói. Hắc hắc, bộ dáng ngươi bây giờ. Cùng ta càng ngày càng giống a, loại đói này ta đã trải qua, tiểu sư đệ đừng lo lắng, sư huynh dẫn ngươi đi ăn tiệc lớn. Đội trưởng nói tới đây tựa như nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta nói với ngươi muốn làm một trận siêu cấp đại sự không? Nhập chủ thần vực, lấy được thần vực chi quyền, từ đó hát đê hoạt thức ăn trước miệng, chia cắt thần vực, thăng cấp lực lượng. Những thứ này tuy đều là đại sự, nhưng lại không được gọi là siêu cấp. Người biết ta lúc trước vì sao muốn mượn khí vận luyện vô tử cùng với Long Vũ không? Thậm chí trước đó ta còn mượn thăng cấp chi lực, lại đem vô tử cùng Long Vũ tế luyện. Đồng thời ta còn gia nhập đại lượng xích mẫu huyết nhục. Đây hết thảy đều là vì siêu cấp đại sự. Vô tử là vì ẩn nấp, Long Vũ là vì chạy trốn. Ngữ khí đội trưởng dừng lại, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, đáy lòng hắn mơ hồ đã đoán được đáp án, nhưng đáp án này quá mức điên cuồng. Tiểu A Thanh, lúc này đây, kế hoạch của chúng ta là vọng cổ đệ nhất bảo, cũng chính là kia cẩu nương dưỡng thần linh tàn diện. Nói tới đây, lấy đội trưởng điên cuồng trình độ, cũng đều hô hấp nặng nề lên. Có thể thấy được coi như là hắn hôm nay cũng đều có chút khẩn trương. Ta nói với ngươi, ta mấy đời trước quan sát qua cái kia nửa khuôn mặt thần linh tàn diện, tại miệng vết thương bốn phía tồn tại chia tách ra huyết nhục, còn có lông tơ, còn có rất nhiều sợi tóc. Sở dĩ lần này mục tiêu của chúng ta liền là thần linh tàn diện chi huyết thịt cùng lông tơ tóc. Đây chính là nửa bước thần minh a. Hắn huyết nhục kia đã không phải là huyết nhục, kia là chí bảo bên trong chí bảo, trong đó ẩn chứa hắn thần nguyên, nhất định ăn thật ngon. Đây, chính là ta nói với ngươi. Siêu cấp đại sự, trước đó hết thảy, đều là món khai vị mà thôi. Bên ngoài đám kia tiểu gia tước, lão tử ta từ đáy lòng nhìn không kịp. Một bước vô hạ, tính cái chim, lão tử muốn, là thần minh chi nhục. Tiểu sư đệ, có làm hay không? Nghe đội trưởng điên cuồng hào ngôn, Hứa Thanh nội tâm sớm gợn sóng vạn trượng. Nhưng so với cái này điên cuồng, giờ phút này hắn cảm giác đói khát, cũng càng phát ra mãnh liệt. Làm, Hứa Thanh cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, hết chương.